xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 94, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 12 tháng 11 năm 2020. Nhan Nghiên nổi tiếng là diễn xuất tinh tế. Chu Tie Ba có các chi tiết tường thuật của Nhan Nghiên, tiểu phá trạm còn có kiểm kê các đại minh tinh, kiểm kê những cảnh khóc diễn chạm đến trái tim, những tình tiết diễn xuất xuất thần. Nhan Nghiên luôn có tên trong danh sách này. Tiểu phá trạm còn gọi là B trạm, biệt danh của Bilibili web video dành cho các clip của fan showbiz. Ngày nay, trong nền văn hóa thức ăn nhanh này, kỹ thuật diễn của bao nhiêu minh tinh đã trở thành một loại quán tính, khóc thì rơi lệ, giận thì đổi sắc mặt, vui thì lộ mấy cái răng, đều đã thành quán tính. Vì vậy Nhan Nghiên mới 24 tuổi đã có thể diễn nhiều loại biểu cảm khác nhau, đúng là đáng quý. Cho nên lúc trước thổi cao bao nhiêu bây giờ kinh hãi bấy nhiêu. Kinh hãi đến há hốc mồm. Trước đây có một bản kiểm kê idol lưu lượng và phái thực lực, bạn thích bên nào? Nhan Nghiên với tư cách là phái thực lực có một cảnh diễn tức giận, ban đầu im lặng rồi cảm xúc dần dần tiến triển, vốn dĩ diễn khá tốt, đặc biệt là khi so sánh với chừng mắt rồi gào lên của một idol lưu lượng XX nào đó thì chính là kỹ thuật diễn thần tiên. Nhưng đoạn diễn xuất hiện tại của Nhan Nghiên và vị idol lưu lượng lúc trước có gì khác nhau đâu. Mở phần bình luận trực tiếp của trang web video, một rừng dấu hỏi có thể thấy được khán giả khó hiểu đến mức nào. Nhan Nghiên bị gì vậy? Nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc, cốt truyện khá chặt chẽ, dưới thế bế tắc của cha con nữ chính thì trong cung xảy ra một trận đấu đá, nữ chính ban đầu muốn vào cung tìm thái hậu nói chuyện, bên trong hoảng loạn nhặt được tiểu hoàng tôn mới bập bẹ biết nói. Nhan Nghiên kinh ngạc biến sắc nhìn đứa bé trước mặt, điện hạ. Sao ngài lại ở đây? Nếu không nhìn lầm thì bạn nhỏ trước mặt cũng bị hoảng sợ. Hai tập đêm đó phát xong, Nhan Nghiên diễn xuất lúc thì kinh ngạc lúc thì gào thét khiến người xem cũng sôi nổi lên. Cư dân mạng thật là vạn năng, đêm nay vừa phát sóng xong, những đoạn diễn cay mắt của Nhan Nghiên đã bị dựng thành hình động lan truyền khắp nơi. Nhan nào đó tức giận, gíp, Nhan nào đó kinh hãi, gíp, Nhan nào đó vui vẻ, gíp, những người đã xem phim điên cuồng chế nhạo, người chưa xem nhìn mấy hình động này cũng đầu đầy dấu chấm hỏi, đây là cái quái gì vậy? Fan xử lý bằng cách nói ảnh động làm ra đều như thế này, đâu ai có thể biểu diễn hoàn hảo từng khung hình, muốn xem cũng phải xem video kia. Kết quả không lâu sau, video clip cũng ra mắt, không cần account marketing, gần đây anti-fan Nhan Nghiên đã bay đầy trời, xem Nhan Nghiên diễn đều cười muốn chết, lấy ra đoạn tức cười nhất để cho mọi người quất xác. Ám chỉ hành vi châm biếm lặp đi lặp lại, nói ảnh động không chứng minh được gì vậy còn video thì sao? Tiếng gầm của Nhan Nghiên làm tôi mù luôn. Không phải anti-fan cũng không phải fan, biểu hiện của Nhan Nghiên trong hai tập này có thể so sánh với Tiểu Tiêu Kỳ lúc trước. Tiêu Kỳ là tên nam chính, diễn viên đóng vai nam chính lúc thiếu niên vì kỹ thuật diễn quá cường điệu nên bị mọi người chế giễu. Tôi đã hiểu tại sao đạo diễn lại chọn lồng tiếng rồi. Đóng ngoặc vuông, chuyện gì đã xảy ra với Nhan Nghiên vậy? Diễn kiểu gì thế này, cô gái lúc trước còn diễn tốt hơn cô ta nữa. Được rồi, giờ tôi đã tin lời đạo diễn Lâm rồi. Nhóm anti-fan Nhan Nghiên bắt đầu tiếp tục nhảy nhót, nhóm người qua đường chỉ trích kỹ thuật diễn của Nhan. Góc truyện audio.com, Nghiên thụt lùi trầm trọng, fan Nhan Nghiên chỉ biết im lặng. Bọn họ đợi lâu như vậy, đợi Nhan Nghiên cho bọn họ kinh hỉ, nhưng rồi chờ được cái gì? Chờ được một màn biểu diễn hoang đường nực cười. Mỗi ngày bọn họ chịu đựng đủ loại chế giễu, tin rằng một ngày nào đó người họ ủng hộ sẽ cho ra đời những tác phẩm hoàn hảo, bọn họ chờ từng ngày lại chờ được câu trả lời nực cười nhất. Tại sao lại trở nên thế này? Bắt đầu từ khi nào những gì Nhan Nghiên mang đến cho bọn họ chỉ là thất vọng hết lần này đến lần khác? Kỹ thuật diễn của Nhan Nghiên là điểm mấu chốt cuối cùng cho những fan hâm mộ vẫn còn thích cô ta, nhưng giờ điểm mấu chốt cũng không có. Nhan Nghiên từng nói thích diễn xuất và sẽ làm mọi thứ để diễn tốt mỗi một kịch bản đã biến mất rồi. Đây là đợt mất fan lớn nhất của Nhan Nghiên, càng lớn hơn cả lần ngược đãi trợ lý trước đó. Nhan Nghiên ngược đãi trợ lý là sụp đổ nhân cách, còn kỹ thuật diễn tan biến là sụp đổ tín ngưỡng. Những fan hâm mộ đã yêu thích Nhan Nghiên bao nhiêu năm nay xem đi xem lại những đoạn clip đã từng khiến họ cảm động, từ khi nào Nhan Nghiên đã không còn như trước, hình như là sau khi lấy được ảnh hậu liên hoan phim Tokyo. Nếu có thể cho thời gian mãi mãi dừng lại ở thời điểm đó thì tốt biết bao nhiêu. Nhiếp Chính Vương vẫn lên hot search hàng ngày, nhưng đề tài hot search không gì khác ngoài hôm nay Nhan Nghiên có biểu diễn hài hước gì, bởi vì nhiều người chạy tới xem ảnh hậu Nhan Nghiên ngã xuống nên tạo thêm chút độ hot cho bộ phim. Nhưng ngày một ngày hai mọi người còn tò mò và nhiệt tình, qua thời gian thì không còn gì thú vị. Những vấn đề mà Đường Đường lo lắng trước đây bắt đầu dần lộ ra. So với trước phát sóng sớm hơn 6 tháng, thời gian quay ngắn hơn 1 tháng, thời gian cắt nối biên tập cũng ít hơn trước 1 tháng rưỡi đến gần 2 tháng. ảnh hưởng của một diễn viên chính không đủ tiêu chuẩn đối với toàn bộ đoàn phim giờ đây đang dần dần được phơi bày, vì diễn viên chính không đủ tiêu chuẩn nên đạo diễn phải nhắm một mắt mở một mắt, vô hình chung đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình đối với diễn viên. Các diễn viên khác cũng vô hình chung bị ảnh hưởng, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là cắt nối biên tập. Dù kịch bản hay đến đâu, diễn xuất tốt đến đâu mà không được biên tập tốt thì những cảnh quay lộn xộn, câu chuyện không trôi chảy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm quan của khán giả. Trong mười mấy tập trước, dù kỹ năng diễn xuất của Nhan Nghiên có hơi cay mắt nhưng câu chuyện vẫn hoàn chỉnh, vẫn trôi chảy, tiết tấu vẫn rất hấp dẫn. Nhưng sau tập 25, giống như thay đổi người biên tập. Cốt truyện trở nên lộn xộn, các vai phụ chiếm quá nhiều thời gian, tiết tấu bắt đầu hỗn loạn, diễn biến tình tiết chậm chạp, thỉnh thoảng có những vấn đề lớn như không thể kết nối các tình tiết. Điều này khiến cho tỷ lệ xem của bộ phim giảm đi rất nhiều. Càng về sau càng nghiêm trọng, tinh mắt có thể thấy được vì vội vàng mà góp đủ số khiến cho rating ngày càng giảm dần, từ thành tích hơn 2% cho tập đầu tiên, khi phát sóng đến tập 30 khó khăn lắm mới còn 1%. Hơn nữa còn tiếp tục giảm. Đạo diễn Kẹo Kim Cương là một người tinh danh, để Kẹo Kim Cương đụng nhiếp chính vương vốn là có chủ ý, dù sao Nhan Nghiên và Đường Đường đang có quan hệ căng thẳng, cùng lúc phát. Góc truyện audio.com, sóng hình thành so sánh chắc chắn có thể trực tiếp tăng rating. Kẹo Kim Cương đóng máy sau nhiếp chính vương gần một tháng, nhưng Kẹo Kim Cương là phim thần tượng, cốt truyện đơn giản và kịch bản ngắn gọn. Nhiếp chính vương có tổng cộng 72 tập còn Kẹo Kim Cương chỉ có 28 tập nên dù đóng máy sau nhưng cũng đủ để biên tập một cốt truyện khá hài lòng. Gần đây nhìn thấy nhiếp chính vương mỗi ngày bị chế nhạo bởi các hot search, đạo diễn nhân cơ hội bắt đầu mạnh mẽ tuyên truyền Kẹo Kim Cương. Những diễn viên chính như Đường Đường và Mễ Việt cũng bị bắt tới làm tuyên truyền, ngoại trừ lao vào các loại xã giao bên ngoài, còn xuất hiện trong các game show có rating cao. Đường Đường thế nhưng rất vui vẻ, bởi vì ghi hình xong game show này thì việc tuyên truyền cuối cùng cũng có thể kết thúc. Vừa rồi vì chạy thông cáo mà không ngừng bay khắp nơi trên cả nước, quay xong anh cơ chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu chuẩn bị thi cuối kỳ thi xong liền bị bắt đi chạy thông cáo, Đường Đường bận rộn hơn một tháng chỉ gặp được Minh Thiếu Diễm một lần. Quá đáng nhất là bởi vì gần đây thật sự quá bận nên nhiều khi thời gian gọi điện thoại cũng không có. Hôm nay lại không tồi, game show được quay ở thành phố S, sau khi ghi hình xong sẽ có thể trực tiếp về nhà và tận hưởng kỳ nghỉ đông thư giãn thoải mái. Hoàn mỹ, game show diễn ra trong nhà, có người chủ trì hướng dẫn nên khách mời rất thoải mái, có điều vì tuyên truyền cho bộ phim mới nên nội dung chủ yếu của game show chính là liên tiếp xào độ hot cho CP Mễ Đường. Hiện trường có 95% là fan của bọn họ, ngay từ khi hai người bước ra đã la hét không ngừng, có thể thấy được hiện trường nhiệt tình thế nào. Quan hệ giữa Đường Đường và Mễ Việt vốn tốt đẹp, nhưng hình thức ở chung vẫn độc đáo như trước, giận dỗi từ đầu đến cuối khiến người xem có mặt ở hiện trường cười đến đau bụng, người chủ trì cũng vui chịu không nổi, chớp chớp mắt ném ra một đoạn khiến các fan càng vui như điên. Người chủ trì hỏi hai người có đặc biệt danh cho nhau không? Hay ghi chú trong danh bạ điện thoại có gì đặc biệt không? Vừa nói xong các fan như lật tung cả khán phòng, Đường Đường chưa kịp trả lời Mễ Việt đã giành nói, đương nhiên là có. Tiếng la hét ở hiện trường càng lớn hơn, Đường Đường híp mắt liếc nhìn Mễ Việt giả vờ sợ hãi, đừng làm anh sợ, anh không có sợ em đâu. Mọi người lại bật cười, Đường Đường nhớ tới ghi chú mà mình đặt cho Mễ Việt trong danh bạ điện thoại thì có chút xấu hổ nhưng nhìn dáng vẻ khoe khoang của Mễ Việt thì không phản đối, muốn xem thì cho xem, dù sao người mất mặt cũng không phải cô. Thấy Đường Đường và Mễ Việt không phản đối, nhân viên công tác đi vào hậu trường lấy di động của hai người, Mễ Việt nóng lòng muốn từ chức dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Đường Đường bấm số gọi cho Mễ Việt. Di động vang lên, ống kính dừng trên màn hình di động của Mễ Việt. Ghi chú hiện ra, hiện trường bật cười, Đường Đường quay đầu lại vừa thấy, Mễ Việt đặt ghi chú cho mình dài như vậy sao? Giả tình giả ý cầu huynh đệ. Đường Đường, hiện trường sắp bị cười chết, người chủ trì cười đến chảy nước mắt, phong cách của hai người này quả nhiên trước sau vẫn rất kỳ dị, cậu trong tiết mục gọi người ta là đại ca còn chưa nói, bây giờ đến ghi chú cũng thành cầu huynh đệ. Mễ Việt, góc truyện audio.com, nhìn Đường Đường với vẻ mặt khoe khoang, đã nói anh em tốt tay trong tay, ai thoát FA trước là chó, ai bảo em thoát FA trước làm gì. Tuy nhiên khi người chủ trì hỏi lý do tại sao, Mễ Việt mới tìm một lý do qua loa lấy lệ, nếu có trách thì trách Đường Đường quá cầu thường xuyên khi dễ hắn v. Mễ Việt nói bậy như vậy nhưng mọi người nghe rất vui vẻ, đợi đến khi Mễ Việt nói xong, đến lúc xem ghi chú Đường Đường đặt cho Mễ Việt. Mễ Việt rất yên tâm, mặc dù hắn và Đường Đường mỗi ngày tán gẫu đều giận dỗi lẫn nhau, nhưng hắn cảm thấy Đường Đường là một bạn tốt hiền lương thục nữ. điện thoại bấm gọi đi, ghi chú trên di động Đường Đường hiện ra, sau một lúc im lặng tiếng cười ở hiện trường càng tăng lên. Mễ Việt liền quay đầu lại, trên màn hình lớn là 5 chữ to ngay ngắn. Đứa con khờ ngốc nghếch, Mễ Việt, người chủ trì cười ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất, Đường Đường chậm rãi nhận di động, nháy mắt với Mễ Việt, hài lòng không? Mễ Việt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hiện trường cười không ngăn được, Mễ Việt trong tiếng cười lấn át thì sụp đổ, oa em cũng quá cẩu. Thì giả tình giả ý cầu huynh đệ con gì? Đường Đường nói, được rồi, hiện trường càng không thể ngừng cười. Người chủ trì hoàn toàn tin rằng rating của chương trình khi phát sóng sẽ tạo ra mức cao mới. Mễ Việt thực sự bị sốc vì ghi chú này, cho đến khi tiết mục ghi hình xong còn đuổi theo liên tiếp lên án Đường Đường, em nói em có quá đáng không? Em thoát FA trước có đúng không? Em bỏ rơi anh em, vậy có cầu hay không? Anh nói sai chỗ nào vậy mà em nói anh khờ nói anh ngốc nghếch không được em sửa lại cho anh. Cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ ra khỏi studio, người đại diện Mễ Việt cũng vui vẻ xem bọn họ đùa giỡn, nhìn xung quanh, người đại diện của Đường Đường còn chưa tới, đang muốn hỏi Đường Đường có cần đưa cô về hay không. Chưa kịp nói thì đằng xa có ánh đèn xe vụt tới, người đại diện nhìn thoáng quá đã bị mô hình xe phong tao đến cực điểm hấp dẫn. CMN chiếc xe này đẹp đến bùng nổ, chiếc xe này chắc không dưới 8 con số. Mễ Việt càn quấy cũng liếc nhìn chiếc xe đang từ từ lướt qua, nhìn một cái lại không nhịn được nhìn thêm cái nữa. FCK, sao nhìn quen quá vậy? Lại nhìn cái nữa, đây không phải siêu xe lúc trước hắn giúp Đường Đường mua cho bạn trai sao? Vậy là bạn trai Đường Đường đến đón cô ấy. Không được, hắn muốn xem rốt cuộc là thần tiên nào hại hắn và Đường Đường thành giả tình giả ý giả huynh đệ. Hùng Dũng hiên ngang đi theo qua, sau đó nhìn người bước xuống xe. Ngu người, đây không phải là Minh Đồng sao? Sững sờ quay đầu nhìn về phía Đường Đường, chú và bạn trai của em quan hệ thật tốt ha, đến xe cũng mượn lái luôn à? Editor, T lại phát hiện bắp lúc Đường Đường nhờ Mễ Việt mua xe là mua cho chú mà, lúc đó Mễ Việt còn oán hận tại sao mình không có một người cháu tốt như vậy nữa. Cách chương.